Xích mích. Lưu Sấm đột nhiên cười to, ngươi nói bọn họ hay binh lính đã tiến vào doanh trại nghỉ ngơi. Hoa Ngạn ngẩn ra chợt hiểu, tại đây hai nhóm đội ngũ trước đó đã tiến vào viên môn, cũng đã thành thế như nước với lửa, nên trong doanh trại xích mích vốn chắc chắn là có. Gã nhìn Lưu Sấm liếc một cái đột nhiên nói, ta muốn đến xem rốt cuộc Lưu công tử dùng thủ đoạn gì để bọn họ trở nên mạnh mẽ. Qua hai ngày tự nhiên sẽ hiểu. Lưu Sấm cười cười liền xoay người bước vào quân doanh, Hoa Ngạn nhìn bóng lưng của hắn, lại nhìn những người đứng dưới ánh mặt trời căm như hến, vẻ mặt gã vô cùng phức tạp. Cứ như vậy thời gian cứ yên lặng trôi qua, ngày hôm sau Lưu Sấm sai người trong doanh trại xếp thành hàng tiếp tục tập luyện, so với ngày đầu tiên thì quân tốt trong doanh trại này đàng hoàng hơn rất nhiều, ngay cả những người đến sau cũng đều không còn ngang ngược nữa, trong doanh trại cũng cực kỳ cẩn thận, ngày thứ ba vẫn đang luyện binh. Liên tiếp ba ngày Lưu Sấm án binh bất động, lại làm cho đám người của Tân Bình càng thêm lo lắng. Xương Quốc không ngừng mang tin báo đến nói tình hình hình Vu Lăng khá nguy cập, còn Viên Đàm ở bên sông Tề Thủy bị ngăn cản không thể nào tiến lên được. Hàn Hoảng nóng nảy liên tiếp vài lần thúc giục Tân Bình, thậm chí uy hiếp khi trở về Nghiệp Thành sẽ báo cáo với Viên Thiệu rằng ông ta thấy chết mà không cứu. Tân Bình cũng lo lắng không ngừng, ngày thứ tư rốt cuộc ông cũng không nhịn được cùng Hoa Ngạn, Hàn Hoảng đi vào doanh trại. Lưu công tử đâu? Bành An nhìn Tân Bình cười khổ, quân sư, Lưu công tử vào giữa đêm đã dẫn Phi Hùng vệ cùng 800 binh mã rời khỏi Lâm Truy. Hắn lệnh ta hôm nay khởi binh đi đến Xương Quốc hội hợp với 1.000 binh mã kia, sau đó dẫn binh đến Bàn Dương. Trừ những lời đó ra hắn không nói gì thêm, chỉ nói ra trước khi trời tối phải đến thành Bàn Dương, nếu không chiếu theo quân lệnh xử bêu đầu. Chương 196.2, Thái Sơn tặc đột kích, 3, Tân Bình nghe nói cảm thấy có chút hồ đồ. Không chỉ có Tân Bình hồ đồ mà ngay cả Hàn Hoảng và Hoa Ngạn cũng đều cảm thấy khó hiểu. 800 quân tốt thì có lợi gì? Tên Lưu Mạnh Ngạn này không phải chạy rồi chứ? Tân Bình cả giận nói, nếu hắn muốn chạy thì chỉ cần dẫn theo bộ khúc của hắn là được, cần gì phải dẫn theo 800 binh mã chứ? Vậy hắn dẫn theo 800 binh mã làm gì? Đúng vậy, 800 binh mã thì có lợi gì? Chẳng lẽ Lưu Sấm nghĩ chỉ với 800 binh mã có thể đoạt được thành Bàn Dương sao? Tân Bình thật không biết nên làm sao. Năm Kiến An thứ hai, cuối tháng 8, Thái Sơn tặc gồm Quách Tổ, Vương Doanh người Đông Lai đột nhiên tập trung mấy vạn tên thừa dịp lúc Viên Đàm chinh phạt Điền Giai liền cướp lấy Bàn Dương, sau khi hợp với binh Điền Giai đã phục kích Viên Thượng, vây Viên Thượng trong thành Vu Lăng, ngày đêm công thành. Thái Sơn tặc này từ đâu mà đến? Điều này không ai biết được, tuy nhiên sau khi những tên tặc này chiếm giữ Bàn Dương thì Quách Tổ xuất bộ vây thành Vu Lăng. Vương Doanh người Đông Lai thì trấn thủ ở Bàn Dương. Huyện thành Bàn Dương sau này được gọi là Truy Xuyên, được thiết lập từ thời Tây Hán, đã có hơn 400 năm lịch sử. Thị trấn này diện tích không lớn, nhân khẩu cũng không nhiều lắm nhưng một trấn nhỏ này cũng là con đường phải qua từ Tề quận tiến nhập quận Thái Sơn. Vương Doanh ngồi trong phủ nha đắc ý uống rượu, trong công đường có ca cơ nhảy múa hát ca, dung mạo khá đẹp. Ngẫm lại ông trời cũng công bằng với y. Mấy tháng trước y từ Đồng Lai trốn đến quận Thái Sơn, đầu nhập làm thủ hạ của Lã Càn. Vì y khá hiểu biết tình hình ở Đông Lai và Bắc Hải khá rõ nên thái thú Lã Càn ở Thái Sơn đối với y cũng khá xem trọng, thăng quan tiến chức nhanh chóng. Lúc đầu y cho rằng mình muốn nổi dậy còn cần chút thời gian, lại không nghĩ đột nhiên nhận được mệnh lệnh của Lã Càn khiến y cùng vị khác là kỳ đốc Quách Tổ, giả mạo Thái Sơn tặc hỗ trợ Điền Giai chống lại Viên Đàm. Đúng vậy, tên gọi là Thái Sơn tặc chính là do Lã Càn giả mạo. Tuy nhiên Quách Tổ lúc trước đích thật từng làm Thái Sơn tặc, sau đó y lại quy hàng Lã Càn, trở thành thuộc hạ của Lã Càn làm kỵ đốc, nhưng khá ít người biết đến y, Vương Doanh, Quách Tổ gần như không ai biết cả. Nên Lã Càn sai bảo hai người này làm Thái Sơn tặc, xuất binh trợ chiến cho Điền Giai, lão tính toán thế nào nhất định sẽ thuận lợi. Ít nhất trong tình huống trước mắt Tào Tháo không có khả năng đối kháng với Viên Thiệu, nhưng sự hiện hữu của Điền Giai có thể trợ giúp Tào Tháo chống lại Viên Đàm. Để lão tranh thủ thời gian dẹp yên kẻ địch bốn bề. Cho nên, cho dù Tào Tháo biết rõ không thể đắc tội với Viên Thiệu nhưng vẫn lệnh cho Lã Càn xuất binh tương trợ. Lã Càn từng làm Thái Sơn tặc, nên khi được Tào Tháo giao cho mệnh lệnh này cũng rất khéo léo mà thực hiện. Vì thế sau khi suy nghĩ gã quyết định cho Vương Doanh và Quách Tổ giả mạo Thái Sơn tặc. Dù sao nếu Viên Thiệu truy cứu, Tào Tháo tuyệt đối không thừa nhận. Nói chung lần này xuất binh khá thuận lợi, dựa vào việc Viên Thượng bị vây nhốt. Thế cục tế Nam quốc lập tức phát sinh biến hóa cực lớn, Viên Đàm ở Bắc Lộ dù có đánh thần tốc nhưng lại bị Điền Giai kiên quyết chống cự, chỉ cần có thể bắt được Viên Thượng thì Điền Giai có thể có tư cách đàm phán với Viên Thiệu, cho nên Điền Giai cũng khá sốt ruột mới thúc giục Quách Tổ hãy nhanh chóng công phá Vu Lăng. Tuy nhiên việc này lại không phải là việc của Vương Doanh. Thậm chí Vương Doanh biết binh mã Lâm Truy không đủ, Xương Quốc chỉ hơn ngàn người căn bản không thể nào thành công được. Huyện thành Bàn Dương tuy không lớn nhưng khá chắc chắn, với binh lực 8.000 Thái Sơn Tặc trong tay y, nếu đối phương không có mấy vạn binh mã căn bản không thể công phá. Nhưng Vương Doanh cũng vẫn phái thám báo tìm hiểu tin tức ở Lâm Truy, theo thám báo tìm hiểu tin tức báo về đích thật binh lực ở Lâm Truy không đủ, tuy nhiên có một vài tin tức khiến y phải chú ý, chính là Tân Bình đã mời Lưu Sấm đến chỉnh đốn và sắp đặt binh mã chuẩn bị xuất binh cứu viện Viên Thượng. Lưu Sấm, Vương Doanh nghe đến tên này không khỏi đau đầu. Tuy y chưa từng chính diện giao phong với Lưu Sấm nhưng lại có một lần giao đấu với Thái Sử Từ. Mà một lần đó, Vương Doanh thất bại thảm hại. Nếu là Lưu Sấm lãnh binh chỉ sợ có chút phiền phức. Vì thế Vương Doanh lệnh cho thám báo tiếp tục tìm hiểu tin tức, lại biết được tin Lưu Sấm ở ngoài thành Lâm truy luyện binh, dường như chưa có bất kỳ động tĩnh nào. Sách có câu không bột đố gột nên hồ. Dù cho Lưu Sấm có lợi hại thế nào nhưng trong tay hắn không có binh tướng, chỉ sợ việc này khó có thể thành công được, Vương Doanh cũng yên lòng cả ngày trong phủ uống rượu mua vui. Ngay khi y say khướt chợt thấy bên ngoài có một võ tướng trẻ đi vào, võ tướng này ước chừng khoảng 2425 gì đó, răng trắng môi hồng, tướng mạo khá tuấn tú, khi gã đi vào nội đường ngửi thấy mùi rượu nồng nặc không khỏi nhăn mày lại, lại thấy có Ca Vũ thì càng tỏ vẻ không hài lòng. Tuy nhiên gã vẫn đi lên trước lớn tiếng nói, Hạ Hầu Lang bái kiến kỵ đốc, âm thanh vang dội khiến âm thanh ca hát hơi bị chậm lại. Vẻ mặt Vương Doanh không hài lòng, xua tay ra hiệu đội ca múa dừng lại sau đó nhíu mày nói, Hành Nhược, có chuyện gì vậy? Khởi bẩm kỵ đốc, thám báo đưa tin binh mã Lâm Truy đã xuất phát. Vương Doanh nghe nói không khỏi giật mình kinh hãi, lập tức tỉnh rượu. Y mở to hai mắt nhìn Hạ Hầu Lang, bọn họ xuất phát khi nào? Trưa hôm nay. Nói như thế chậm nhất trong giờ ngọ ngày mai mới có thể đến Xương Quốc, rồi sau đó tiến đến Bàn Dương. Hạ Hầu Lang ngẫm nghĩ một chút, Nhược cho rằng hành trình sẽ đi như thế, vậy ngươi có biết rốt cuộc có bao nhiêu binh mã không? Khoảng mấy nghìn người. Vương Doanh nghe nói vậy liền lộ ra vẻ thoải mái, mấy ngàn binh mã thì làm được chuyện gì, dù có tới cũng đừng mơ mà công phá thành Bàn Dương. Kỵ đốc, viện binh Lâm Truy đến Bàn Dương có lẽ nóng lòng muốn tiếp viện cho Vu Lăng. Kỵ đốc sao không nhân cơ hội này xuất bộ binh phục kích, có thể đánh tan quân địch, rồi từ đó Viên Đàm tất nhiên sẽ không dám công kích nữa, sẽ ngồi xuống thảo luận cùng Điền Giai, nhiệm vụ của chúng ta cũng có thể gọi là hoàn thành. Vương Doanh nghe được tức giận vô cùng. Ngươi chỉ là một tên kỵ quân nho nhỏ má dám giáo huấn gã nên làm thế nào, khi gã ở Đông Lai làm giáo úy, ngươi còn chưa làm gì. Kỵ đốc chính là chủ tướng đốc soái kỵ quân. Tuy nhiên vì kỵ quân Thái Sơn không nhiều lắm nên kỵ đốc thực chất chỉ là hư chức, mà chủ kỵ, tính chất cũng tương tự như là thiên tướng, thuộc bộ khúc đốc kỵ. Hạ Hầu Lang này năm nay mới tìm được nơi nương tựa là Lã Càn, tuy nhiên so với Vương Doanh vẫn sớm hơn một chút, tính tình gã cương trực, lại tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, nghe nói vốn là thuộc hạ của Viên Thiệu nhưng vì đắc tội với chủ tướng nên lúc này mới rời khỏi Hà Bắc, qua sông tìm cơ hội mới, chính thế mới tìm đến Lã Càn. Chỉ có điều Lã Càn đường đường là thái thú quận Thái Sơn, nào có nhiều thời gian mà bận tâm đến cấp dưới. Hạ Hầu Lang hoàn toàn không có người giới thiệu, chỉ dựa vào kinh nghiệm lý lịch, nếu nói về danh khí thậm chí thanh danh còn thua Vương Doanh. Người như thế nếu không có cơ hội thì Lã Càn không thể nào biết đến.